Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, thề chết một kích. Một chiêu mạnh nhất, Đức Tư Lê nhãn tình sáng lên, linh hồn truyền âm nói, có bao nhiêu nắm chắc? Hiện tại hẳn là có 7 thành. Lâm Lôi nói ra, điều kiện tiên quyết là ta có thể đến gần hắn. Lâm Lôi nhìn phía xa Hỏa Diễm Quân Vương. Hỏa Diễm Quân Vương bây giờ tiến nhập hình thái chiến đấu. Thể tích thu nhỏ, liền thân thể nham thạch giống như đều phát sinh lột xác. Có thể tưởng tượng, ngọn lửa này quân vương phòng ngự hẳn là cũng được tăng lên. Tăng thêm tốc độ tăng lên. Giờ phút này Hỏa Diễm Quân Vương, xác thực đáng sợ, có thể đối Lâm Lôi mà nói. Loại này nham thạch phòng ngự căn bản vô dụng, nếu như ngọn lửa này quân vương thể tích không có thu nhỏ. Cao tới vài trăm mét, nguyên bản vẻn vẹn thân thể nham thạch liền dày gần trăm mét. Ta, đại địa áo nghĩa, truyền lại qua trăm mét khoảng cách. Uy lực sợ rằng sẽ hạ xuống đến tương đối thấp tình trạng. Muốn hủy đi cái kia trung tâm tinh thạch còn rất khó. Nhưng bây giờ... chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng rất có tự tin, thân cao mấy chục mét, mà cái kia trong suốt tảng đá khoảng cách bên ngoài thân nham thạch làn ra khoảng cách. Đoán chừng ngay cả 10 mét đều không có, khoảng cách càng gần, cái này đại địa áo nghĩa chấn động ba truyền lại suy yếu lại càng nhỏ. Khoảng cách gần như vậy, chính Lâm Lôi cũng rất có lòng tin, nếu như cái này đều công không phá được. Giết không chết hắn, vậy cái này Hỏa Diễm Quân Vương liền nên là thần cấp sinh vật. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi một chút, trong mắt không khỏi có một tia kinh hỉ. Ngay tại lúc này nguyên bản còn tại ba hoa trích chòe Hỏa Diễm Quân Vương lại bắt đầu hắn sát lục. Hắn điên cuồng gầm thét, ha ha, nhỏ bé đám nhân loại, các ngươi hôm nay một cái đều trốn không thoát, tất cả mọi người muốn chết. Nói xong một búa vừa vung, một cái né tránh không kịp cường giả trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Khắc Lôi, Lâm Lôi biến sắc, Khắc Lôi là một cái rất sáng sủa hán tử. Phòng ngự rất mạnh, nhưng chính là tốc độ hơi yếu một chút. Có thể hắn phòng ngự mạnh hơn, tại Hỏa Diễm Quân Vương trước mặt cũng đỡ không nổi một kích. Đi mau, Đức Tư Lê, Pháp Ân. Lạp Sát Phúc Đức, cùng Lâm Lôi các loại đại cường giả phi tốc thoát đi. Cùng nơi xa gào thét chém giết Hỏa Diễm Quân Vương kéo dài khoảng cách. Đang phi hành thời điểm, Đức Tư Lê trực tiếp linh hồn truyền âm vội vàng nói. La Toa Lị, Lạp Sát Phúc Đức, Pháp Ân, Bối Bối, Quy Âu các người ba huynh đệ nghe cho kỹ. Lâm Lôi hắn có 7 thành nắm chắc có thể giết chết Hỏa Diễm Quân Vương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đến gần đến Hỏa Diễm Quân Vương bên người. Đức Tư Lê Lập, tức linh hồn truyền âm chung quanh mấy đại cường giả, phi hành tốc độ cao bên trong, La Toa Lị, Lạp Sát Phúc Đức, Pháp Ân bọn người lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Chính Lâm Lôi cũng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Ta bây giờ còn có thể miễn cưỡng lại thi triển một lần, tuyệt đối linh độ. La Toa Lị cũng là linh hồn truyền âm, cái này La Toa Lị cũng là thánh ma đạo cường giả. Bình thường thánh ma đạo thi triển một lần loại này phạm vi lớn cấm kỵ ma pháp còn kém không nhiều. Lắm, dù cho dựa vào cái gì đỉnh cấp bảo vật, cũng thi triển hai lần là được rồi, mà La Toa Lị... tại tầng thứ 6 loại hoàn cảnh này, còn có thể liên tục thi triển 3 lần, mà lại nàng thi triển, rõ ràng đều trải qua cải tiến, tuyệt đối linh độ, đầu tiên phạm vi nhỏ đi rất nhiều. Không phải trong thư tịch miêu tả phương viên hơn 10 dặm, mà chỉ có phương viên vài dặm, thế nhưng là đơn vị diện tích công kích, rõ ràng phải mạnh hơn, ba huynh đệ chúng ta bảo hộ Lâm Lôi đi qua. Tới gần Hỏa Diễm Quân Vương bên người, ba đầu lục mục kim nê trong đó một cái mở miệng nói. Lâm Lôi, Pháp Ân bọn người giật mình nhìn xem cái này ba đầu lục mục kim nê. các ngươi kháng được hắn một kích. Ở đây cường giả đều có chút lo lắng. Ba đầu lục mục kim nghê lão đại, Quy Âu, hừ nói. Yên tâm, ba huynh đệ chúng ta năm đó cùng phụ thân. Tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam gặp được so đây càng nguy hiểm tình huống cũng có. Ba huynh đệ chúng ta khác không có lĩnh ngộ được. Cái này phòng ngự bảo mệnh phương pháp lại là lĩnh ngộ được. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam, ba đầu lục mục kim nghê một mực tại cố gắng bảo mệnh. Có thể tại loại này hoàn cảnh sống sót hạ xuống, mặc dù có bọn hắn phụ thân đế lâm bảo hộ công lao. Thế nhưng là bọn hắn bản thân thực lực cũng là nguyên nhân một trong. Ta cũng có thể thi triển một lần cấm kỵ ma pháp. Hy vọng có thể ảnh hưởng đến hỏa diễm quân vương. Đức Tư Lê cũng nói. Lão đại, ta, chấm ngoặc kép, bối bối cũng gấp. Bối bối, ngươi không cần. Lâm Lôi rất rõ ràng bối bối tình huống. Bối bối phòng ngự là mạnh. Thế nhưng là có thể hay không kháng trụ hỏa diễm quân vương một kích. Lâm Lôi cũng không có lòng tin. Bối bối dù sao sống sót tuế nguyệt quá ngắn. Vệ thần thử có được thần thông. Hắn phần lớn đều không có lĩnh ngộ. Phi hành tốc độ cao quá trình bên trong. Đức Tư Lê cũng trong lúc hướng về sau mặt quan sát hỏa diễm quân vương động tĩnh. Nhưng bỗng nhiên Đức Tư Lê sắc mặt thay đổi. Thê lương bi thiết. Hải ốc đức, ngoặc kép, một đạo yêu diễm huyết hồng sắc lưỡi búa huyễn ảnh xẹt qua. Bỏ trốn hỏa hệ thánh ma đạo, hải ốc đức, thân thể trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Bị cắt chém vị trí càng là hòa tan biến mất rất nhiều. Hải ốc đức hai đoạn thi thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Ngã tại sông Nham Thạch bên cạnh, không có ý nghĩa. Hỏa diễm quân vương quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi một đám người. Hay là đối phó bọn hắn có ý tứ. Chạy thật đúng là nhanh. Hỏa diễm quân vương giờ phút này cao mấy chục mét thân thể. Du liền biến thành một đạo màu đỏ huyễn ảnh. Vọt thẳng hướng Lâm Lôi một đám người. Hỏa diễm quân vương phi hành tốc độ cao cùng lúc. Còn cực kỳ càn rỡ lớn tiếng gầm thét. Ha ha. Lại trốn các người cũng là chết. Ha ha, chấm ngoặc kép, trước kia áo lợi duy á. Hải ốc đức cái này một quần thể. Hơn 20 người cường giả chỉ còn lại 11-12 tên. Ngắn ngủi trong chốc lát, sẽ chết mất vượt qua 10 cái cường giả. Hô, áo lợi duy á trốn ở một khỏa cự thạch bên cạnh. Cũng là ngầm buông lỏng một hơi. Ngọn lửa này quân vương, chấm ngoặc kép. Áo lợi duy á nhìn phía xa đáng sợ màu đỏ huyễn ảnh. Âm thầm lắc đầu, hắn là lấy công kích mạnh hơn tên. Thế nhưng là ngọn lửa này quân vương đúng lúc khắc chế hắn. Mà giờ khắc này, hỏa diễm quân vương đã đuổi kịp Lâm Lôi một đám người. Ha ha, trốn cũng không có, chấm ngoặc kép, hỏa diễm quân vương cười lớn. Thế nhưng là vừa mới nói được nửa câu. Đột nhiên La Tòa Lị quay người, cái kia màu xanh tóc dài bay bay, lạnh lùng hai con người nhìn chằm chằm nơi xa hỏa diễm quân vương. Hai tay hư duỗi, chỉ phía xa nơi xa hỏa diễm quân vương, vô số băng xương bỗng dưng mà hàng, nguyên bản nóng rực chi cực hoàn cảnh trong nháy mắt biến thành băng xương thế giới. Nham tương hoàn toàn ngưng kết. Hỏa diễm quân vương bên ngoài thân đằng nhiễu hỏa diễm cũng đồng dạng dập tắt. Một tầng băng xương bao trùm hỏa diễm quân vương bên ngoài thân. Chỉ là cái kia hồng quang vẫn như cũ bao trùm hỏa diễm quân vương toàn thân. Thủy hệ cấm kỵ ma pháp tuyệt đối linh độ. Lại là chiêu này, hỏa diễm quân vương phẫn nộ gào thét. Chiêu này đối ta vô dụng, mặc dù không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng là hỏa diễm quân vương lại phi thường chán ghét một chiêu này. Xem như hỏa thuộc tính sinh vật, hỏa diễm quân vương phi thường chán ghét băng xương. Hắn thích nhất là tại nóng rực trong nham tương ngủ say. Chín đại cường giả giờ phút này đình chỉ giữa không trung. La Tòa Lị, Đức Tư Lê tại trung ương. Tại La Tòa Lị thi triển xong cái này nhất tuyệt chiêu về sau. Mặc niệm rất lâu mà pháp chú ngữ Đức Tư Lê ngay sau đó một tay một chỉ nơi xa hỏa diễm quân vương. Một cỗ thần thánh khí tức hàng lâm, lả lướt tiếng ngâm sướng vang lên, mộng ảo điểm điểm bạch quang bao phủ hỏa diễm quân vương. Vừa có cao mấy chục mét đại thiên sứ trông rỗng xuất hiện. Cái này thiên sứ thân thể mông lung, phảng phất hư ảo, sau lưng còn có ba cặp tản ra quang mang cánh chim. Cái này một cự đại thiên sứ đột nhiên xuất hiện, khiến cho hỏa diễm quân vương càng thêm nổi giận. Quang minh thánh vực, cấm kỵ ma pháp thiên sứ hàng lâm. Cái này thiên sứ cũng không phải là thật thiên sứ, mà chỉ là quang minh năng lượng ngưng tụ mà thành một loại năng lượng hình thể. Thật giống như đại địa cấm kỵ ma pháp, đại địa thủ vệ, đồng dạng. Cũng không phải là chân thực sinh mệnh, loại sinh mạng này thể phi thường khó chơi, bởi vì bọn họ là năng lượng hình thành, không có gì yếu hại. Biện pháp duy nhất chính là tiêu hao sạch bọn hắn năng lượng. Lăn đi, hỏa diễm quân vương trong tay cự phủ vung vầy, trực tiếp một búa. Giấc mộng này huyễn lục dực thiên sứ thân thể chính là một trận rung động. Năng lượng dĩ nhiên là mỏng manh một chút. Thật là lợi hại lưỡi búa. Đức Tư Lê biến sắc. Chợt tâm ý khẽ động. Giấc mộng này huyễn lục dực thiên sứ dĩ nhiên là bay thẳng nhào tới. Không dùng Đức Tư Lê tránh né. Ngay cả cái kia lục dực đều triển khai. Trực tiếp một thanh hung hăng ôm lấy hỏa diễm quân vương. Trói buộc lại hỏa diễm quân vương di động, cái kia lục dực càng đem hỏa diễm quân vương bao trùm. Bảo, Đức Tư Lê trong miệng khẽ nhả ra một chữ này mắt. Oanh, tầng thế giới thứ sáu mặt đất nham thạch đều chấn động lên. Cuồng bạo năng lượng phảng phất gió lốc một dạng quét sạch chung quanh. Đại lượng nham thạch càng là trực tiếp dạn nứt ra. Thế nhưng là ngay tại cái này hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng. Bên trên, Lâm Lôi cùng ba đầu lục mục kim ngê hóa thành bốn đạo huyễn ảnh xông tới. Lâm Lôi, hỏa diễm quân vương công kích giao cho chúng ta. Ngươi chỉ cần công kích, giết chết hắn. Ba đầu lục mục kim ngê đều trầm ổn vô cùng. Yên tâm, Lâm Lôi một tay cầm tử huyết nhuyễn kiếm, một tay cầm hắc ngọc trọng kiếm. Hỏa diễm quân vương cũng không bị quá nhiều tổn thương, thế nhưng là liên tục hai lần cấm kỵ ma pháp tập kích, khiến cho hỏa diễm quân vương rất là phẫn nộ. Hắn gầm thét liền muốn chém giết tới, thế nhưng là hỏa diễm quân vương đột nhiên phát hiện, bốn thân ảnh dĩ nhiên là đã đến trước người hắn. Đáng giận, nổi giận hỏa diễm quân vương trực tiếp huy động lưỡi búa. Thị huyết cự phủ cái kia yêu diễm huyết sắc huyễn ảnh trong nháy mắt hàng lâm. Chỉ gặp ba đầu lục mục kim nghe bên ngoài thân đột ngột toát ra vật chất màu đen. Tựa như vừa vặn áo giáp đồng dạng. Quỷ dị nhất là, tại cái này áo giáp màu đen tầng ngoài, xuất hiện mông lung thải sắc trong suốt cái lồng. Xùy, ba đầu lục mục kim nghe không chút nào tránh né. Liền một mạch cùng cái này thị huyết cự phủ va chạm. Bọn hắn bên ngoài thân cái kia thải sắc trong suốt cái lồng lõm xuống dưới. Ba huynh đệ liền một mạch va chạm cái kia thị huyết cự phủ. Mà Lâm Lôi thì là tựa như một đạo màu đen hồng quang. Vọt tới hỏa diễm quân vương trước người. Tại tiến lên cùng lúc, Lâm Lôi cũng vung ra ở trong tay hắc ngọc trọng kiếm. Hừ. Hỏa diễm quân vương không thèm để ý chút nào Lâm Lôi công kích hắn. Hình thái chiến đấu xuống. Hắn phòng ngự là ngay từ đầu mấy lần. Thánh vực cấp bậc nhân loại cường giả. Hắn căn bản không sợ. Hắn ngược lại để ý ba cái kia lục mục kim ngê. Hắc ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng. Nhưng lại là tựa như tia chớp trực tiếp rơi xuống hỏa diễm quân vương nơi ngực. Phốp. Phi thường rất nhỏ thanh âm, nguyên bản 10 phần tự tin hỏa diễm quân vương thân hình đột nhiên dừng lại. Một cỗ kỳ lạ ba động không thèm để ý chút nào cái kia cứng rắn nham thạch phòng hộ. Thậm chí đưa tới vô số cứng rắn nham thạch chấn động. Đem chấn động truyền tới trong cơ thể hắn trung tâm, khi ba động truyền lại đến trung tâm trong suốt tinh thạch thời điểm Lâm Lôi một kích toàn lực. Lực lượng hoàn toàn ở nơi này bạo phát, kịch liệt huyền ảo đại địa chấn động, khiến cho cái này trong suốt tảng đá trong nháy mắt liền xuất hiện khe hở. Ngay sau đó, chính là, oanh, trong suốt tảng đá hoàn toàn bị đánh rách tả tơi thành vô số khối vụn. Đại địa áo nghĩa đại địa mạch động sáu tứ tầng, Lâm Lôi một kích mạnh nhất. Suy suy, hỏa diễm quân vương khó có thể tin nhìn xem Lâm Lôi. Nguyên bản bên ngoài thân cái kia đằng nhiễu hỏa diễm dập tắt, thiêu đốt lên hỏa diễm hai con người cũng mờ đi. Chợt thân hình khổng lồ dĩ nhiên là trực tiếp biến thành vô số tảng đá rơi xuống ra. Cái kia trong suốt tảng đá một khi vỡ vụn, hỏa diễm quân vương liền thân thể đều phải sụp đổ. Thành công, Đức Tư Lê ngạc nhiên hô. Ha ha, lão đại, thành công, ngay cả bối bối giờ phút này cũng ngạc nhiên hoan hô. Mà giờ khắc này sắc mặt đã trắng xám chi cực La Toa Lỵ cũng lộ ra kích động nụ cười. Lạp Sát Phúc Đức, Pháp Ân cũng nhìn về phía nơi xa lơ lửng giữa không trung Lâm Lôi. Chính là Lâm Lôi sau cùng giết chết hỏa diễm quân vương, cứu vớt tất cả mọi người. Vương, vương chết. Tại cách đó không xa mấy chục cái xích nham ma thấy cảnh này, hoàn toàn ngốc, trong lòng bọn họ vô địch. Vương, vừa mới còn tại trà đạp những cái kia nhân loại, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên là chết. Chuôi này lưỡi búa, thật là kỳ lạ. Ba đầu lục mục kim nghê bên trong đó một cái trực tiếp hướng phía dưới bay lên. Chuôi này thị huyết cự phủ bây giờ đã biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rơi xuống tại sông Nham Thạch bên bờ. Lục mục kim nghê nắm lấy lưỡi búa này bay lên. Lâm Lôi, thần khí này cho ngươi. Cái kia lục mục kim nghê đem cái này màu đỏ sậm búa nhỏ đưa cho Lâm Lôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.